Đại chiến cha con, ba, mẹ là của con, chương 54, ngoại truyện, Quách Thuần Hy, góc truyện audio.com. Quách Thuần Hy, con trai độc nhất của Quách gia đi lên từ một văn phòng luật sư nhỏ, trải qua nhiều đời, hiện tại phát triển thành một tập đoàn luật pháp lớn, vốn dĩ DMG được sáng lập và phát triển với trụ sở chính ở thành phố An. Nhưng đến khi Quách Thuần Hy tiếp nhận quyền thừa kế, anh mở công ty con ở Thụy Điển, sau đó liền chuyển trụ sở chính sang đây. Điều này vẫn luôn làm cho ba mẹ Quách thắc mắc. Quách Thuần Hy năm 8 tuổi chuyển đến cạnh nhà Cố Thừa Nhi. Thời điểm đó, Cố Thừa Nhi vẫn chỉ là một cô bé 20 tháng tuổi còn đang học nói. Cô thường xuyên chạy tới cổng nhà Quách Thuần Hy, Bibo gọi Hi Hi. Quách Thuần Hy từ nhỏ đã thích đọc sách, thích giải toán, Cố Thừa Nhi đôi khi hay sang nhà anh chơi, cô nằm cuộn tròn cạnh anh, ngủ im. Quách Thuần Hy vốn dĩ không thích ra ngoài, thậm chí đến hành lang anh cũng ít ra, nên anh gần như chưa bao giờ sang nhà Cố Thừa Nhi chơi. Cho đến một ngày, cả một đoạn thời gian dài, Cố Thừa Nhi không qua nhà anh liền quyết tâm mở cửa ban công, nhìn sang nhà Cố Thừa Nhi. Trong sân, Cố Thừa Nhi cùng một cậu nhóc đang chơi đùa vui vẻ. Quách Thuần Hy bắt đầu nhận thức sự tồn tại của Nghiêm Quân Dịch. Năm đó, Quách Thuần Hy 10 tuổi, Nghiêm Quân Dịch 13, Cố Thừa Nhi tròn 3 tuổi. Quách Thuần Hy quyết định sang nhà Cố Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch thời gian đó đang ở nhà Cố Thừa Nhi. Vì sao à? Vì hắn quá nghịch ngợm, nên ba mẹ Nghiêm không thể chịu nổi nữa. Cả ba ban đầu chơi với nhau đều rất vui vẻ, tuy nhiên mối quan hệ giữa Cố Thừa Nhi và Quách Thuần Hy thì lại hòa hợp hơn một chút. Còn Nghiêm Quân Dịch thì thường xuyên lạnh lùng với Cố Thừa Nhi. Có một lần, Nghiêm Quân Dịch làm Cố Thừa Nhi khóc, Quách Thuần Hy đã dẫn Cố Thừa Nhi tới công viên giải trí chơi. Cô bé ấy đã hứa, sau này lớn lên, sẽ gả cho anh, cô bé ấy nói, anh dịu dàng như vậy. Gả cho anh nhất định sẽ hạnh phúc. Quách Thuần Hy cũng không thể ngờ mình đối với lời hứa khi trẻ con ấy lại dành cả một đời để nhớ. Thời điểm Quách Thuần Hy 15 tuổi, Nghiêm Quân Dịch 18 tuổi, cả hai bắt đầu tập tành hút thuốc lá. Lúc đó, Quách Thuần Hy chỉ là yêu thích em gái hàng xóm tiểu thừa hơn các bạn nữ khác một chút. Vẫn là chưa thực sự xác định đó là tình yêu giữa nam và nữ. Mà Nghiêm Quân Dịch vẫn còn nhìn Quách Thuần Hy và Cố Thừa Nhi bằng con mắt người lớn nhìn trẻ con. Vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc Quách Thuần Hy đem lòng yêu thích Cố Thừa Nhi. Bởi vậy, quan hệ giữa hai bọn họ vẫn còn rất tốt. Hai người hút thuốc thành nghiện, mỗi ngày nếu không hút sẽ thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi Cố Thừa Nhi phát hiện hai người nghiện thuốc, cô đã chu môi nhỏ bất mãn, giận dỗi nói, em không thích mùi thuốc lá. Không chơi với hai anh nữa. Thật là khó ngửi. Sau đó, cô dậm chân bỏ đi. Mấy ngày liền cũng không chịu gặp bọn họ. Quách Thuần Hy lại vì lời này của cô. Anh bỏ thuốc. Thời gian sau đó, mỗi lần thèm thuốc hay có chuyện không vui, anh đều day điếu thuốc trong tay đến khi nát vụn. Cô từng nói, cô không thích chồng mình sau này hút thuốc. Quách Thuần Hy 15 tuổi bắt đầu học tiếp quản sự nghiệp gia đình. 18 tuổi đã bắt đầu điều hành DMG, thời điểm đó, Cố Thừa Nhi nói muốn sống ở Thụy Điển, muốn sinh dưỡng con cái ở thành phố Sona. Đối với mọi người, đây chỉ là lời nói của một đứa trẻ con, nhưng đối với Quách Thuần Hy, nó lại là cả một lời ước hẹn. Anh lập kế hoạch, chuyển toàn bộ trụ sở chính sang thành phố Sona. 20 tuổi, trụ sở chính của DMG. G trực tiếp nằm ở trung tâm thành phố Sona, Thụy Điển. Quách Thuần Hy dùng 5 năm để cố gắng, để phát triển DMG. 25 tuổi, DMG trở thành tập đoàn luật pháp đứng đầu Thụy Điển. Anh mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, bài trí nó theo đúng phong cách Cố Thừa Nhi thích. Anh muốn cầu hôn Cố Thừa Nhi, anh bắt đầu nghĩ về tương lai, bắt đầu mơ ước về những buổi sáng thức dậy cùng Thừa Nhi. Cùng cô sinh dưỡng con cái. Tuy nhiên, Quách Thuần Hy chưa từng nghĩ rằng, thời điểm anh trở về, lại chính là thời điểm Cố Thừa Nhi bị Nghiêm Quân Dịch từ chối. Anh những tưởng có thể nói ra tình cảm của mình, có thể cầu hôn cô, nhưng anh chưa kịp nói. Lời từ miệng Thừa Nhi lại đều chỉ là A Dịch. Quách Thuần Hy đau lòng, trực tiếp trở về Thụy Điển, cả ngày chìm trong bia rượu, thuốc lá, mãi cho đến khi báo động đỏ về doanh thu của DMG được phát ra, Quách Thuần Hy mới thực sự tỉnh táo lại. Quách Thuần Hy đều đặn 2-3 tháng sẽ trở về nhà, nhưng hiển nhiên, chưa lần nào ở quá 3 ngày. Bởi lẽ, Quách gia là nơi chứa đựng vô số ký ức của anh và Thừa Nhi. Trở về đây, anh đau lòng, suốt 7 năm, anh chưa từng tiếp nhận bất kỳ thông tin nào về Cố Thừa Nhi. Anh những tưởng rằng, Nghiêm Quân Dịch sẽ hiểu cho tấm lòng của cô, Cố gia và Nghiêm gia sẽ thúc đẩy mối quan hệ của hai người họ. Nhưng có nằm mơ Quách Thuần Hy cũng không ngờ được, suốt 7 năm đấy, Thừa Nhi của anh đã phải tự mình chống đỡ. Anh đã chọn rời đi, để cô hạnh phúc, nhưng Nghiêm Quân Dịch đã không thể mang đến cho cô hạnh phúc. Vậy thì cho dù phải cướp, anh cũng nhất định đưa Thừa Nhi về bên anh. Cách chương.